Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 408, đàm luận cuộc làm ăn đầu tiên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, Vương Đào kém chút bị Hạ Minh cho tức chết. Lúc đầu Hạ Minh đi bảo an bộ, hắn hẳn là cao hứng mới đúng. Thế nhưng là, hắn lại tính sai. Bởi vì gần đoạn thời gian, toàn bộ công ty phát sinh một việc lớn. Cha của hắn là bộ trưởng, làm sao lại không biết, cũng vì hắn tranh thủ không ít, thế nhưng là ai biết, phần này công việc béo bở vậy mà lại rơi vào Hạ Minh trên thân. Hắn Hạ Minh có tài đức gì, nhiều lần đạt được tổng giám đốc ưu ái, lần này nhiệm vụ chủ yếu, chính là điều động một người đi cùng đại minh tinh Lạc Vũ Khê đàm một bút quảng cáo sự tình. Lúc đầu hắn cực lực muốn biểu hiện một chút, hy vọng có thể đạt được Lâm Vãn Tình yêu ái. Lâm Vãn Tình xinh đẹp như vậy, hắn muốn không động tâm, kia là giả. Thế nhưng là, cha của hắn thay hắn tranh thủ nửa ngày, lại phát hiện, cuối cùng vậy mà tiện nghi Hạ Minh. Hắn là cái kia khi a, hắn Hạ Minh có tài đức gì? Dựa vào cái gì liền có thể có được tổng giám đốc yêu ái? Dựa vào cái gì hắn một cái bảo an cũng có thể có được trọng dụng? Dựa vào cái gì? Một cỗ ghen tị cảm xúc xuất hiện ở Vương Đào trong lòng. Cái này khiến Vương Đào là vô cùng phẫn nộ. Cho nên hiện tại hắn thấy thế nào Hạ Minh đều không vừa mắt. Hạ Minh, Lâm Tổng bảo ngươi. Lúc này Vương Đào lạnh lùng nói một câu. Vừa đi vào cao ốc Hạ Minh, thì là có chút không nghĩ ra. Hắn không biết chỗ nào bên trong chọc tới Vương Đào. Vậy mà như thế một bộ nghiêm mặt dáng vẻ. Nha, Hạ Minh khẽ gật đầu. Lúc này tại Hạ Minh bên người Dương Vũ Hân nói ra. Hạ Minh, ngươi không cần phản ứng hắn. Từ khi lần trước Vương Đào ra ngoài PAO sự kiện kia mà bị toàn bộ công ty người biết về sau. Cái này làm cho cả công ty người tất cả đều là đối Hạ Minh có chút chán ghét. Cái công ty này người nữ tính chiếm đa số. Những thứ này nữ tính tự nhiên xem thường người như vậy. Trên thế giới này có hai loại người bị người xem thường. Một cái là kê, một cái là vịt. Một ít trình độ bên trên. Hai loại người là không được hoan nghênh nhất. Mà lại cũng thường thường là nhất bị người bạch nhãn. Nhưng là lại có ai biết bọn hắn phía sau lòng chua xót đâu. Nếu như có thể mà nói. Bọn hắn tuyệt không nguyện ý làm chuyện như vậy. Mà ở những thứ này nữ tính xem ra. Loại người này kỳ thật cũng thật đáng thương. Đáng hận nhất không ai qua được những cái kia tới PAO người. Gia hỏa này hai ngày này ăn thuốc súng đồng dạng. Dương Vũ Hân cười hì hì nói ra. Hạ Minh, ngươi mấy ngày nay thời gian trôi qua rất không tệ à. Vẫn được, vẫn được. Hạ Minh một trận mồ hôi. Theo sau nói ra, đúng rồi, Lâm Tổng tìm ta có chuyện gì? Hẳn là đại minh tinh Lạc Vũ Khê sự tình. Hiện tại công ty chúng ta đối với chuyện này nhìn cực kỳ. Nếu như có thể cầm xuống Lạc Vũ Khê quảng cáo, đối với công ty chúng ta tới nói đem sẽ có ích lợi thật lớn. Dương Vũ Hân cười ha hả nói ra, bát quá Hạ Minh ngươi được à? Công ty trong khoảng thời gian này đều đang đồn lấy chuyện này đâu. Tất cả mọi người muốn đi tiếp nhận chuyện này. Nếu như có thể cầm xuống cái này thì quảng cáo. Đến lúc đó nhất định sẽ đạt được tổng giám đốc lọt mắt xanh. Hiện tại tất cả mọi người tại chuyện này mà cố gắng đâu. Thế nhưng là ai biết. Liền rơi vào tiểu tử ngươi trên thân. Hiện tại tất cả mọi người là vô cùng hâm mộ ngươi đây. Hạ Minh nhẹ gật đầu. Hắn không thèm để ý Vương Đào. Đối với cái này Vương Đào, Hạ Minh cũng là bất mãn vô cùng. Hạ Minh, nhưng muốn giúp ta muốn cái ký tên a? Dương Vũ Hân cười hì hì nói ra. Lạc Vũ Khê thế nhưng là ta thích nhất đại minh tinh. Cách làm người của nàng rất tốt. Ta vẫn luôn muốn nàng ký tên đâu. Người đến lúc đó nhưng không nên quên a, yên tâm đi. Hạ Minh khẽ gật đầu. Cười lấy nói ra. Nếu như ta gặp, Đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp ngươi muốn một cái ký tên. Vậy thì tốt, ngươi nhanh lên đi thôi. Hạ Minh nhẹ gật đầu, hướng phía Lâm Vãn Tình văn phòng đi vào. Hạ Minh đi vào, liền thấy Lâm Vãn Tình ngay tại rất chân nhân xem văn kiện. Hạ Minh cười hì hì đi đến Lâm Vãn Tình sau lưng. Thừa dịp Lâm Vãn Tình không chú ý, lập tức ôm lấy Lâm Vãn Tình. A, Lâm Vãn Tình bị bất thình lình tình trạng cho giật nảy mình. Lâm Vãn Tình vội vàng quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Làm Lâm Vãn Tình nhìn chắp sau lưng Hạ Minh về sau. Lâm Vãn Tình lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá một gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nói, Hạ Minh, tranh thủ thời gian buông ra. Lâm Vãn Tình trong lòng có chút sợ hãi. Sợ có người đột nhiên tiến đến. Sau đó nhìn thấy bọn hắn bộ dáng bây giờ. Nếu như bị mọi người cho hiểu lầm, vậy thì phiền toái. Lão bà, ngươi tại xem văn kiện a? Hạ Minh cười hì hì nói ra. Nghe vậy Vương Đào nói, ngươi tìm ta? Đúng thế. Lâm Vãn Tình vội vàng tránh thoát. Đi qua mấy lần, Lâm Vãn Tình cũng đã thành thói quen Hạ Minh, cho nên Hạ Minh ôm nàng nàng cũng đã không có phản ứng lớn như vậy. Hạ Minh, Lạc Vũ Khê đã đi tới Giang Châu thành phố. Trong khoảng thời gian này, hắn sẽ đến mở một cái buổi hòa nhạc. Cái này buổi hòa nhạc thời gian có chừng tam ngày. Nói cách khác tam ngày về sau hắn liền hội rời đi nơi này. Ngươi cần phải làm là tranh thủ tại cái này tam ngày bên trong. Cầm xuống cái này thì quảng cáo. Nói đến chính sự thời điểm, Lâm Vãn Tình dị thường nghiêm túc. Khí thế trở nên rất mạnh. Không hổ là một nữ cường nhân. Lão bà, ngươi cứ yên tâm đi. Có lão công ngươi ở đây. Cái này quảng cáo sự tình một bữa ăn sáng. Hạ Minh vỗ vỗ ngực nói. Lâm Vãn Tình nói. Bất quá, cái này thì quảng cáo cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể cầm xuống. Lão bà, ngươi cũng không nhìn một chút lão công ngươi ta là ai. Hạ Minh, chuyện này đối công ty tới nói vô cùng trọng yếu. Ngươi cũng không nên làm ẩu. Lâm Vãn Tình thật đúng là sợ Hạ Minh làm ẩu. Hạ Minh là dạng gì tính cách, nàng lại quá là rõ ràng. Cho nên nàng sợ Hạ Minh vừa xung động. Cuối cùng nếu như không cách nào cầm xuống cái này thì quảng cáo. Đây đối với công ty tới nói cũng là một cái rất tổn thất lớn. Lão bà. Đến lúc đó Bắc Phương tập đoàn Quách Hải Phi có phải hay không cũng muốn đi à? Đúng thế, lần này đi người không chỉ là Quách Hải Phi. Có không ít người đều muốn cái này thì quảng cáo. Cho nên vô luận như thế nào đều muốn bắt lại tới. Lâm Vãn Tình cũng biết, chuyện này đích thật là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Lạc Vũ Khê vốn là tiếp quảng cáo rất ít, mà lại mỗi một bản quảng cáo đều thuộc về phi thường lửa nóng loại kia. Vì vậy Lạc Vũ Khê cái này một thì tiền quảng cáo dùng đều đạt đến hơn 100 triệu. Một năm này hơn 100 triệu quảng cáo, đoán chừng liền toàn bộ ngành giải trí tới nói là cao nhất, chỉ sợ đều thuộc về giá trên trời. Bà lão kia, địa chỉ của bọn hắn ở đâu bên trong? Hạ Minh hỏi. Trong khoảng thời gian này sẽ có một cái đấu giá hội. Lần hội đấu giá này toàn bộ Giang Châu thành phố danh nhân đều sẽ trình diện. Khi đó chính là mặt ngươi gặp Lạc Vũ Khê cơ hội. Đây cũng là một lần duy nhất cơ hội. Lâm Vãn Tình đột nhiên nghiêm túc nói. Không thể nào lão bà. Chẳng lẽ công ty chúng ta gặp hắn cũng cái này bao nhiêu khó khăn? Hạ Minh có chút nghi ngờ hỏi. Hạ Minh rất nghi hoặc. Theo lý mà nói để những minh tinh này làm quảng cáo. Bọn hắn hẳn là phi thường nguyện ý mới đúng a, dù sao đây là kiếm chuyện tiền. Tiếp theo, vì cái gì gặp một minh tinh còn như thế khó khăn đâu. Thanh Nhã tập đoàn tại nói thế nào cũng là một nhà trên 100 ức công ty lớn đi. Muốn gặp dạng gì minh tinh không có cách chương.